Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi chết, lạc đường rồi à? Tội nghiệp thật. Chị gì ơi, nhà ở đâu thế? Bị lạc hả? Trời lạnh thế này, sao không mặc quần áo cho cháu? Vừa hỏi, lão Trì vừa tiến lại gần. Đứa con nít rứt cười, quay ngoắt lại nhìn lão Trì. Vừa chạy đến lão, nó vừa kêu lớn. Áo, áo cho tao. Tức thì người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, nửa mái tóc che khuất mặt, lộ cặp mắt, sáng như dao cạo, nói với đứa bé. Được thì xin ông ta, theo mẹ con mình luôn con ơi. Sau đó tiếng cười của người phụ nữ khiến lão Trình thất kinh. Cái lời thề dọa cho ma chạy té khói của lão biến đầu mất. Lão chỉ kịp rú lên, chạy trối chết về phía nhà ông Toản. Ông Toản đang mơ ngủ, nghe có ai la hét đập cửa ầm ầm. Tưởng trộm, lên vùng dậy vơ vội cây đòn gánh, mở cửa đánh mạnh vào đầu cái bóng đen đang đập cửa lão. Lão Trì chỉ kịp kêu ối một tiếng ngất xỉu. Ông Toản định thần, mới thắp đèn soi rõ cái mặt thằng bạo gan kia là ai. Té ra là lão Trì. Lão Trì xỉu một chập thì tỉnh dậy. Cũng may ông Toản tuổi cao, thành thử sức mạnh đánh không mạnh lắm, nhưng cũng kịp để nguyên một quả cam lên đầu lão Trì. Nghe lão Trì kể hết chuyện, cả hai cùng thằng con trai lớn ông Toản đốt đèn ra cái dốc miếu. Lão Trì vừa đi vừa run, tay bám chặt ông Trọng, trong đầu nhớ đến hai cái gương mặt hãi hùng kia. Trong miếu vắng tanh, chỗ gốc mít chỉ còn một ít tiền vàng mã và áo binh nhàu nát. Chẳng thấy mẹ con kia đâu, nhưng như thế cũng đủ khiến cả ba trợn người. Một hồi, chả thấy động tĩnh gì, ai về nhà nấy. Lão Trì trèo mạnh chiếc ghe ra phía chòi, cố tránh càng xa cái miếu càng tốt. Nhấc thử cái vó, lão thấy nặng nặng. Cái sợ hãi nó biến đầu mất. Lão chắc mẩm, phe này trúng đậm mẻ cá lớn. Hì hục một hồi, lão cũng cất cái dớ lên được, dọ đèn vào giữa lưới. Một lần nữa ra mặt lão, y hệt như lúc hồi nãy, hai mẹ con ở dốc miếu đôi. Trong lưới có người, mùi hôi thối bốc ra khiến lão Trì ói ngay tại chỗ. Cái tên lão Trì, ngay một đêm vừa gặp ma, vừa dỡ được, khiến người cái làng Bích vốn yên bình, này nháo nhào hết cả lên. Không ồn ào sao được, khi nhiều chuyện lớn xảy ra như vậy. Công an đến khám nghiệm, bảo cha thắng trưởng thôn nhậu say, về rồi té ngã chết đuối dưới sông. Tất cả đơn thuần chỉ là một tai nạn. Nhưng dân làng Bích, ai mà tin, 10 người, hết 10 người, cho rằng thằng cha thắng chết là do ma dìm. Nói như vậy, để thấy cái nỗi sợ hãi đã bao trùm lên cả làng. Cha thắng trưởng thôn chết đồng nghĩa với việc xuất hiện cái xác thứ 5 trong vòng 4 tháng. Khúc sông đó đã vắng vẻ, nay chả thấy một bóng người. Cái đèn neon trong cái chòi của lão Trì tắt ngúm. Nghe đâu lão bỏ qua làng khác rồi. Tụi con nít trong xóm, được thể tối ngày hát mấy bài về. Vừa hát mắt vừa lấm lét. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ má nước. Một ông chết trước, kéo cả mấy ông. Người thì tăng sông, kẻ thì ăn nhậu. Mặt ai cũng xấu, rúm gió nhăn nheo. Chắc hẳn ma theo, mẹ con xin áo. Qua nước Bà Bồi mấy ngày nay, khách đến nhộn nhịp cả lên. Ai cũng đến ngóng xem câu chuyện thực hư thế nào. Bà Bồi tay rót nước, miệng cứ đòn đà ra điều bí hiểm. Ghê lắm các bác ạ, nó kéo 5 mạng rồi, có lão cất vó làng em bị nó dọa cho nát vía, bỏ làng đi mất đấy. Đám đông càng nghe xôn xao, thần sắc ai cũng toát lên vẻ sợ hãi. Trong đám người ngồi uống nước, bất chợt có tiếng the thé vang lên. Hai vong này cũng dễ bắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói, là lão Ánh thầy cúng. Bà Bồi nhanh nhảu. Này đừng có khoác, có giỏi ông đi bắt hai cái vong ấy về đây, cả làng này góp tiền thưởng cho ông. Vuốt chỏm râu không lấy gì làm đẹp của mình, lão Ánh cười gằn. Cả làng cứ chung tiền để đấy, tối nay tôi ra dốc miếu coi, tôi bắt hai cái vong đó chơi. Nói đoạn lão đứng dậy bỏ đi thẳng. Cả đám đông xì xào thêm, ai cũng bán tín bán nghi. Chỉ có một người tách khỏi đám đông, lầm lũi, tiến ra chiếc ghe, khua mái chèo về khúc sông Làng Bích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.